Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 70, bổ sung lẫn nhau. Nhìn trước mắt này một đám bị sợ vỡ mật, trở nên trần trờ đại tống cấm quân, Thẩm Thành Bình không khỏi thở dài một hơi. Tống triều phần lớn quân đội đều nát, mặc dù là những cấm quân này bên trong tinh nhuệ cũng khuyết thiếu đầy đủ dũng khí. Cái này cũng là Tống triều nhiều năm qua vẫn chữ dị thể ức vũ kết quả. Thời kỳ Bắc Tống, ngoại trừ Tây quân, lại cũng không còn có thể tác chiến quân đội. Hiện tại mặc dù là trải qua vô số đại chiến rèn luyện ra một ít, có thể Thái Bình mấy năm cũng đã phế bỏ một nửa. Mắt thấy vây nhốt chính mình cấm quân có tới 3.000 số lượng. Tính cả trước chính mình xông vào thời gian đối phó mấy trăm. Có thể nói phần lớn cấm quân cũng đã ở đây. Thẩm Thành Bình không chần chừ nữa. Hít vào một hơi thật dài. Sau đó đột nhiên một tiếng giống lên. Âm thanh truyền khắp chu vi hơn 200 mét. Ở phạm vi này bên trong cấm quân tất cả đều bị này Thẩm Thành Bình này một tiếng sư tâm hống đánh. Ngất, chỉ có một số ít tu luyện qua võ công. Hiểu được nội công sĩ quan còn miễn cưỡng đứng thẳng. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ bị Thẩm Thành Bình điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy. Xa hơn một chút nơi tàn dư cấm quân thấy thế. Thật sự như nhìn thấy quỷ quái giống như vậy. Không một chút nào dám nữa ngốc tại chỗ. Một tiếng phát gọi, trực tiếp liền tứ tán đào tẩu. Để Thẩm Thành Bình vô cùng thong dong rời đi đại lý tự. Dọc theo đường đi trở lại vùng ngoại ô Diêm Thiết Tâm trong nhà. Đều không có gặp phải chút nào trở ngại. Cũng không có ai theo dõi. Chờ có chừng một khắc đồng hồ. Bình thường mấy người cũng mang theo Gia Cát Siêu Minh trở về. Mắt thấy chồng mình không có chuyện. Gia Cát Thị thừa nhận mình mới là thần hỏa phi nha phát minh người. Đem thần hỏa phi nha bản vẽ lấy ra. Sau khi Thái tử Trần Vân Hạc liền đem cái này Gia Cát Thị liền bị mời chào. Chuyên môn phụ trợ hỏa khí nghiên cứu. Hào hiệp nhiệm vụ lần này cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Thẩm Thành Bình cũng cùng bình thường bọn họ cáo từ. Rời đi Diêm Thiết Tâm trong nhà. Mấy ngày sau, ở Lâm An một chỗ phổ thông trong trạch viện. Tố vấn đối với Thẩm Thành Bình nói. Phu quân, từ khi đại lý tự cứu ra Gia Cát Siêu Minh sau khi. Người liền mang theo từ Diêm đại quan nhân trong nhà đến nơi này. Còn có ngươi mấy ngày nay cố ý thu thập Tần Cối hành tung tình báo. Chẳng lẽ ngươi là dự định. Chấm ngoặc kép. Không sai. Chính là như vậy. Trước hào hiệp tìm tới Gia Cát Siêu Minh. Đã hiển lộ thân phận. Nguyên bản bởi vì cứu viện nhạc tướng quân sự tình. Danh kiếm Sơn Trang liền cùng Tần Cối có ân oán. Thậm chí Tần Cối còn sắp xếp Trương Khải Tiều trong bóng tối đối phó danh kiếm Sơn Trang. Chỉ là ở ta tiêu diệt Tiêu Giao Vương sau khi Tần Cối lòng mang kiêng kỵ, không dám trực tiếp ra tay với danh kiếm Sơn Trang, lén lút nhưng là một bên tiếp tục chiêu nạp trong chốn võ lâm cao thủ. Một bên còn không ngừng gây xích mích thị phi, khiến người ta đến danh kiếm Sơn Trang khiêu chiến, hoặc là gợi ra danh kiếm Sơn Trang cùng cái khác môn phái võ lâm xung đột. Mấy năm qua cho chúng ta danh kiếm Sơn Trang mang đến phiền toái không nhỏ. Vừa vặn lúc trước đại lý tự chiến dịch, Tần Cối thủ hạ cao thủ tử thương hơn nửa. Ta có ý định nhất lao vĩnh giật, trực tiếp ra tay giết Tần Cối. Nhưng là phu quân, khoảng thời gian này, Tần Cối người lão tặc kia vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một ngốc ở trong phủ không ra. Hắn phủ thừa tướng khoảng cách hoàng cung không xa. Chu vi không chỉ có cấm quân tuần tra, kính xin đại nội thị vệ bảo vệ, nếu là không cẩn thận bị phát hiện thân phận, hắn dù sao cũng là trong triều trọng thần, gian trá giảo hoạt, được thánh thượng tín nhiệm, trực tiếp ám sát hắn, đương kim thánh thượng cũng miễn không được trách tội xuống, không bằng bàn bạc kỹ càng, trước tiên thu thập Tần Cối tội chứng, sau đó sẽ thông qua thái tử hướng hoàng thượng vạch trần bộ mặt thật của hắn. Ai, Tố Vấn ngươi thực sự là quá ngây thơ. Ngươi làm hoàng đế hắn không biết Tần Cối là một cái ăn hối lộ trái pháp luật người sao? Bắc Tống thời kỳ, Huy Tông hắn tín nhiệm cao cầu. Thái Kinh mọi người làm sao không phải là gian tặc. Lúc trước hướng về Huy Tông cáo trạng người lại không biết có bao nhiêu. trong đó có thật nhiều đều là có thiết thực chứng cứ. Có thể cuối cùng Thái Kinh Cao Cầu mọi người còn không phải lũ được trọng dụng. Điều này là bởi vì Huy Tông hắn căn bản không để ý bọn họ có hay không ăn hối lộ trái pháp luật. Hắn chỉ là quan tâm bọn họ có phải là có thể thảo hắn niềm vui. Hiện nay Hoàng đế cùng lúc trước Huy Tông cũng không hề có sự khác biệt. Tần Cối hành vi hắn dù cho không phải biết toàn bộ, cũng tuyệt đối không phải không biết gì cả. Hắn quan tâm không phải Tần Cối có phải là tàn hại Trung Lương. Hắn quan tâm chính là Tần Cối có phải là nghe lời của mình. Dù sao bách họ gì, ở những này Hoàng đế trong mắt căn bản là không tính là cái gì. Quốc gia cũng có điều là hắn đồ vật của chính mình. Bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Thẩm Thành Bình trực tiếp tiết lộ ra Tống Triều các đời Hoàng đế tình huống thật, nói tiếp, vì lẽ đó ngươi cũng không muốn hy vọng nói bắt được chứng cứ sau khi Hoàng đế gặp làm sao xử phạt. Tần Cối, ta có thể kết luận, coi như là hết thảy chứng cứ đều đặt tại Hoàng đế trước mặt. Hoàng đế nhiều nhất cũng là đem Tần Cối bãi quan. Tần Cối vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thậm chí sau khi có cơ hội, Tần Cối vẫn có thể lên phục cũng khó nói. Cái này không thể nào. Bệ hạ có điều là bị Tần Cối che đậy. Nếu là hắn biết Tần Cối bộ mặt thật, nhất định sẽ công bằng công việc. Tố Vấn trực tiếp phản bác, Trung Quốc các đời đều có minh quân tình tiết, làm hoàng đế trừ phi ngu ngốc đến không lời nói, bằng không bách tính đối với hắn đều là bao hàm kỳ vọng. Bực này tình tiết mặc dù là Tố Vấn bực này bình tĩnh tầm nhìn nữ tử cũng miễn không được. Xem Tố Vấn vẻ mặt, Thẩm Thành Bình liền biết nàng đối với lời của mình cũng không tin. Hắn cũng không có tiếp tục tranh luận ý tứ, mà là nói, được rồi. Người cũng không cần khuyên. Tần Cối những ngày qua tuy rằng không có động tác, có điều ta biết hắn ngày mai nhất định sẽ đi gặp Bát Vương gia. Hắn cùng Bát Vương gia đã sớm trong bóng tối có cấu kết. Mấy năm gần đây, Thái tử phi thường nhằm vào hắn, cũng thúc đẩy hắn càng thêm hướng về Bát Vương gia dựa vào. Chỉ là hắn cũng biết Hoàng đế đối với Bát Vương gia có mang cảnh giác. Vì lẽ đó ở bề ngoài hai người căn bản là không quen. Tần Cối mỗi lần thấy Bát Vương gia đều là bí mật đi tới Lâm An một nhà kỹ viện. Ở bề ngoài là đi uống rượu hoa. Trên thực tế nhưng là cùng Bát Vương gia gặp mặt. Tuy rằng không có chứng cứ. Cái này Bát Vương gia vì ngôi vị hoàng đế. Ở mấy năm trước liền đã từng bày ra ám sát thái tử. Bị hoàng đế mơ hồ phát giác ra. Có thể bởi vì không có chứng cứ. Chỉ có thể thu hồi Bát Vương gia quyền lợi, để hắn làm một cái nhàn tản vương gia. Có điều này Bát Vương gia hiển nhiên là không hết lòng gian. Bằng không cũng không thể vẫn cùng Tần Cối giữ liên lạc. Lúc trước ta còn cứu thái tử, giết chết hắn mời tới Tiêu Giao Vương. Từ hướng này tới nói, ta nhưng là cái này Bát Vương gia cái đinh trong mắt. Nói đến chỗ này, Thẩm Thành Bình nói thẳng, bất kể như thế nào. Ta đã quyết định giết Tần Cối. Đã như thế miễn đi Tần Cối sau khi cho chúng ta danh kiếm sơn trang mang đến phiền phức. Vẫn có thể để Bát Vương gia mất đi một cái trợ lực. Hiện tại chính là Tần Cối trong tay cao thủ ít nhất thời điểm. Ta tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ta đã để 36 thiên cương cùng 72 địa sát đều chuẩn bị kỹ càng. Buổi tối ngày mai ta liền ra tay. Nhất định phải ngoại trừ Tần Cối. Tố Vấn không biết chính là, Thẩm Thành Bình lần này sẽ cùng 36 thiên cương cùng 72 địa sát phối hợp hành động. Hắn ngoại trừ muốn Tần Cối mệnh, còn muốn Tần Cối tham hủ nhiều năm tích lũy lại giá trị mấy trăm thậm chí hơn 10 triệu hai gia. Tài, có những này tài lực chống đỡ. Không đơn thuần danh kiếm sơn trang thế lực phải nhận được rất lớn mở rộng. Liền ngay cả Nhạc Phi Bắc phạt quân phí cũng có thể tập hợp. Nhạc Phi tự mấy năm trước bị 12 đạo kim bài triệu hồi sau khi giam lỏng 3 năm liền bị phóng ra. Mấy năm gần đây nhưng là vẫn luôn đang chuẩn bị bắc phạt. Chỉ là khổ nỗi quân tư không đủ. Quân đội trang bị vật tư còn theo không kịp. Dùng Tần Cối gia tài đến chống đỡ Nhạc Phi bắc phạt. Cũng được cho là bổ sung lẫn nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.